Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, tình huống nghịch truyền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, Hạ Vũ thưởng thức bắt tay ở giữa tổ trưởng lệnh, nhìn hắn sắc mặt khó coi, đột nhiên quát lạnh, gặp làm như gặp người. Thấy tổ trưởng lệnh như gặp tổ trưởng đây, người bất quá là tổ hành động đặc biệt đại đội trưởng. Là đang chất vấn ta sao? Ngươi, không dám, Lăng không nhìn Hạ Vũ đột nhiên bức bách mình. Trong lòng ổ một đoàn lửa, có thể không dám phản kháng. Đối với tổ trưởng lệnh cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Bởi vì hắn cuối cùng không dám càn rỡ, ở tổ trưởng lệnh trước mặt. Hắn bất quá là loài bò sát hèn mọn, đối với thanh niên tóc trắng lá khỉ như vậy tồn tại. Khoảnh khắc gian liền có thể xóa bỏ hắn. Bất quá Hạ Vũ đung đưa trong tay tổ trưởng lệnh, tà mị cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi cuối cùng không gan này giết ta. Điều không phải muốn biết cái này tổ trưởng lệnh từ đâu tới sao. Ta nói cho ngươi, đây là ngươi cái gọi là tổ trưởng. Tự tay đưa cho ta, giật mình sao, không thể nào, tổ trưởng lệnh liên quan trọng đại, là một cái hành động tổ hổ phù, tổ trưởng làm sao biết cho ngươi, Lăng không ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, tựa như mang theo không dám tin tưởng về, không tiếp thụ nổi cục diện này, mới vừa rồi hắn còn 10 phần phấn khích muốn tru diệt Hạ Vũ, kết quả lại không nghĩ rằng, lại có thể chọc tới mình gặp đều không gặp qua mấy lần tổ trưởng lệnh. Đây quả thực để cho người khó tin. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ nâng tay trái lên cổ tay. Ngay trước Lăng không mặt, đối với cổ tay biểu quát khẽ, giải trừ người trước mắt một ít chức vụ, đánh hồi biên ngoại thành viên, lớn chức vụ đội trưởng đã giải trừ, tương quan hồ sơ đã là được dành riêng có hiệu lực. Màu đen cổ tay biểu quét xuống tổ trưởng lệnh, lập tức thi hành Hạ Vũ mệnh lệnh, giải trừ trước mắt Lăng không tất cả chức vụ. Cái này làm cho Lăng không con người có giúp một cái. Mới đầu không tin, nhưng mà hắn cũng có tổ hành động đặc biệt phát cổ tay biểu. Lập tức nhận được tin tức là giải trừ mình chức vụ thông báo. Nhiều năm qua cố gắng, ngay tức thì hóa thành hư vô. Cái này làm cho Lăng không sắc mặt đột nhiên vô cùng dữ tợn. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận cái này tình trạng. Hắn ở hải ngoại chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái. Từ biên ngoại thành viên từng bước một thành là thành viên chính thức. Thay vào đó là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thẳng đến mới vừa đề thành không phải lớn chức vụ đội trưởng. Cái này một ít hắn không biết bỏ ra nhiều ít. Khá hơn chút lần cũng suýt nữa bỏ mạng, mà nay bị Hạ Vũ một lời giải trừ hết tất cả. Hắn trần trụi hạc mục sắp nứt, không cam lòng gầm hét lên. Ta không cam lòng, ta không phục, ta muốn lên báo tổ trưởng. Có thể, bất quá bây giờ ngươi nhất thật yên tĩnh điểm. Nếu không trực tiếp đem ngươi kéo đến tổ hành động đặc biệt truy nã danh sách trên. Hạ Vũ liếc mắt liếc một chút hàng này, cảm nhận được trên người hắn tản ra khí tức kinh khủng. Trong mắt tinh mang chớp mắt, quay đầu lại hướng Lâm Sâm nạt nhỏ. Sâm bá ở đây, người này thực lực là tầng thứ gì? Ám kinh kỳ đỉnh cấp, bất quá lão nô đề nghị Vũ thiếu gia không muốn lại kích thích hắn. Nếu không sống chết đánh giết, bằng vào lão nô trạng thái bây giờ. Lo lắng không phải đối thủ. Lâm Sâm nét mặt già nua ngưng trọng, thấp giọng nghiêm túc nói. Cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt cả kinh. Quát khẽ, coi như người bị thương. Thân là tuyệt mệnh cao thủ, không hẳn không phải là hàng này đối thủ chứ. Vũ thiếu gia có chỗ không biết, có thể từ hải ngoại trong chiến trường còn sống trở về. Nhất định trải qua thường người không cách nào hiểu tàn khốc chui luyện. Có vượt cấp khiêu chiến thực lực, lại hơn phân nửa có thể càn quét cùng cấp địch thủ. Rất đáng sợ, Lâm Sâm giờ phút này lời nói rất nghiêm túc, lại cho Hạ Vũ thông dụng cái này võ tu đều biết thông thường. Bởi vì cùng đường phố võ tu, nếu như một khối đi qua hải ngoại chiến trường, còn sống trở về, tuyệt đối có thể ung dung chiến thắng cùng cấp kẻ địch. Đáng sợ hơn chính là, quy định bất thành văn chính là, lần đầu tiên tiến vào hải ngoại chiến trường, lại còn sống trở về người, nhất định có thể vượt cấp khiêu chiến kẻ địch. Lần thứ hai còn sống trở về người, nhất định có thể vượt hai cấp khiêu chiến hoặc là đánh chết kẻ địch. Lần thứ ba, không phải hải ngoại chiến trường có chỗ đặc thù gì, mà là ở đâu thi hài như núi, biển máu tùy ý có thể gặp, nơi đó thường xuyên phát sinh đại chiến, mạng người như cỏ rác, võ tu nhiều như chó, tuyệt mạnh khắp nơi đi, tàn khốc hoàn cảnh, định trước chui luyện ra chân chính thiên kiêu, đào thải vận mệnh không tốt phế vật. Giờ phút này, Hạ Vũ mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng như cũ đối với Lăng Không sinh ra có lẽ hứng thú. Nói như vậy, hàng này vẫn là ca tinh anh thiên tài. Lâm Sâm yên lặng gật đầu, như vậy quả quyết đáp lại. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ đối với một mặt chán trường. Ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng Lăng Không, sinh ra hứng thú vẻ, quyết định đem cái này lưu lại mình tiệm này bên trong. Mời chào, đối với lần này, mình trước tạm thời cầm hắn lượng ở một bên, quay đầu lại nhìn về phía một mặt khó coi tối tăm hàm. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, thế nào, tối tăm hàm đại thiếu gia ăn uống no đủ, có phải hay không nên trả tiền? Hừ, đừng cho là có tổ trưởng lệnh liền có thể tùy ý ngông là. Hôm nay ta liền từ nơi này đi ra ngoài, ta xem ngươi có thể vậy ta như thế nào. Tối tăm hàm sắc mặt âm trầm, vung tay lên, mang hắn hai người tỷ nữ, liền muốn rời đi nơi này, rõ ràng dự định không trả tiền, rơi xuống Hạ Vũ cái tiệm này chủ mặt mũi. Bất quá nếu hắn không nể mặt như vậy, mình dứt khoát vậy sẽ không khách khí. Đến từ đạt tới trong tiệm ăn uống không người, còn không có ra đời đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía Lăng Không, lạnh nhạt nói, Lăng Không, cho ngươi thương lượng chuyện này tình. Phê hắn ta có thể giúp ngươi khôi phục ngươi đại đội trưởng chức vị. Lời này là thật, Lăng Không nghe vậy trong mắt dấy lên dục vọng mãnh liệt vậy ngọn lửa. Giờ phút này hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ không có vấn đề nói. Chức của ngươi thăng cùng rơi, thật ra thì và ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hiện đang thỏa mãn ta thuật sự việc, trước chúng ta giữa mâu thuẫn, có thể xóa bỏ, được, ta chỉ tin tưởng ngươi lần này, nếu như dám đùa ta, chính là liều mạng ta mạng này, ta cũng muốn tắm rửa ngươi đối với ta làm khuất nhục. Lăng Không rất quả quyết đáp ứng trước mắt thanh tú thiếu niên nói ra sự việc. Quay đầu lại mang theo sát khí, nhìn về tối tăm hàm, trong mắt không chút nào bởi vì hắn là bộ trưởng nhi tử, mà do dự phân nửa. Giờ phút này, không chỉ có để cho tối tăm hàm trên mình vốn là nhàn tản khí chất dửng dưng vô tồn, ngược lại nhìn từng bước ép tới gần Lăng Không, lại có thể trở mặt. Hắn hung ác nói, Lăng Không, ngươi biết ngươi ở đang làm gì không? Bị thương ta, ngươi lấy là ngươi còn có thể sống được sao? Bớt dọa ta, hành động tổ bên trong công nơi chu biết. Các ngươi an bu cùng tổ trưởng làm khó dễ. Hôm nay coi như xé rách ra mặt, tổ trưởng cũng sẽ phò hộ ta vô sự. Lăng Không nói xong, hắn thân hình ngay tức thì hiểu. Mau được khó có thể tưởng tượng. Sần sùi bàn tay, ngay tức thì ấn ở trong tối hàm bả vai trên. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa dứt khoát, lại là mang theo gãy xương thanh thúy thanh. Quay lại toàn bộ bên trong đại sảnh, vang lên tối tăm hàm tiếng kêu thảm thiết thê lương. À, Lăng Không, ta muốn giết ngươi, giết cả nhà ngươi à. Hắn giữ tợn sắc mặt, mang theo hổn hển tình, tuyệt đối không nghĩ tới thời khắc tối hậu, Lăng Không lại có thể trở thành trước mắt thanh tú thiếu niên côn đồ. Không chỉ có để cho hắn mất đi mặt mũi, càng bị thương nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.